Một trận tê ngứa lan truyền khắp toàn thân khiến cô rất run rẩy. Cô cảm nhận nơi đó của mình siết sao siết chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net